One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764. Moria trận vong, Buggy bị đánh ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí. Trong cơ thể Phiên Giang Đảo Hải, xương sườn đều bị đập gầy tận mấy cái. Tuy là Buggy đích thực thực lực cũng không yếu, thế nhưng cái kia đạt được với ai so với căn hắc hồ tử so sánh với Buggy thực sự kém quá xa. Buggy, Mr. Ba một bên trốn về sau, một bên lo lắng hô. Buggy đau gào khóc trực khiếu, nhưng là đợi ban ngày, ai cũng không có xông lên cứu hắn. Coi như là mơ ba cũng cực kỳ lý trí núp xa xa. Mắt thấy Buggy hấp hối, bỗng nhiên hắc hồ tử phía sau đột nhiên lóe lên một cái cự đại chụp ảnh chung sừng đao ảnh. Không biết lúc nào Moria đi tới hắc hồ tử phía sau, thừa dịp hắc hồ tử đánh tơi bời Buggy thời điểm, Moria đột nhiên bắt được hắc hồ tử bóng dáng, mắt nhìn thấy liền muốn quơ liêm đao đem bóng dáng cho cắt bỏ. Nhưng làm hắc hồ tử sợ hãi chính là một lần bị rắn cắn, lần trước bị đoạt bóng dáng làm hại hắc hồ tử hầu như hối hận thanh ruột. Đánh chết hắn, hắn cũng không muốn lại bị người đem bóng dáng cho cướp đi. Người đi chết đi cho ta. Hắc hồ tử phản ứng tuyệt không chậm, xoay người lại chính là một quyền, răng rắc. Một quyền này hắc hồ tử một chút cũng không có lưu tình, liền bú sữa mẹ khí lực đều xử ra, một quyền kết kết thật thật nện ở Moria ngực. Moria xương sườn lúc này chặt đứt ba cái, thân thể to lớn cũng bị đập té bay ra ngoài. Hắc hồ tử tạm thời đem Buggy ném ở một bên, bước nhanh chân đi về phía Moria. Moria kỳ thực mới vừa chớ nên đánh lén hắc hồ tử, bởi vì đối với hắc hồ tử cao thủ như vậy mà nói, loại trình độ đó đánh lén rất khó có hiệu quả. Thế nhưng Moria dù sao cùng người bình thường không giống với, từ bị Zoro phệ hồn chém bị thương về sau, sự thông minh của hắn cũng vẻn vẹn tương đương với một đứa bé, cho nên hắn mới không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tựa như phụ mẫu bị người thương tổn, một bên hài tử sẽ liều mạng nhào tới giống nhau, còn như có thể hay không đem phần tử xấu đả đảo, tiểu hài tử mới sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn tất cả cử động hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Moria ba chữ này cơ hồ là từ hắc hồ tử trong kẻ răng ép ra ngoài. Thở phì phò đi tới Moria trước người, hắc hồ tử cóc mắt trợn tròn, chợt bóp một cái ở Moria cổ, lúc này đem Moria thật cao giơ qua đỉnh đầu. Kết quả Moria cũng đưa ra bàn tay to bóp hắc hồ tử cổ. Một màn này tương đối kỳ quái, lẽ ra Moria hẳn là liều mạng phản kháng, hẳn là giãy giụa, dù sao cổ của hắn bị bóp, nhưng là hắn lại cắn răng nghiến lợi cũng đem hắc hồ tử cổ bóp. Hắc hồ tử tức giận lửa giận bốc nghìn trượng, vừa dùng lực bóp Moria cổ, một bên quát buông ra, người cho ta buông tay, kẻ ngu si mới chỉ có buông tay. Moria bị bóp mặt đều Yukari, nhưng là hắn một điểm ý buông tay cũng không có. Zoro để cho ngươi bảo hộ ta, Zoro để cho ngươi nghe ta mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép, từ theo Buggy về sau, Buggy không ngừng ở Moria trong đầu quán thâu như vậy mệnh lệnh, cho nên Moria không dám làm cái gì. Xét đến cùng đều là bởi vì Zoro. Buggy bị đánh, Moria tự nhiên không thể tin chi không để ý tới. Zoro để cho ta bảo vệ tốt Buggy thuyền trưởng, ngươi dám thương tổn hắn, ta nhất định phải bóp chết ngươi. Moria trên tay không được dùng sức, kềm sắt tựa như bàn tay to, nắm chặt gân xanh đều đột ngột đứng lên. Zoro, hắc hồ tử bị lộng không hiểu ra sao, tuy là làm không phải tinh tường đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn tự nhiên không thể tùy ý Moria như thế thắt, giành ra tay phải, chợt một quyền đập về phía Moria. Moria phản ứng cũng không chậm, tay kia cũng như cũ học dạng nện vào hắc hồ tử trên người. Thế nhưng hắc hồ tử thực lực rõ ràng ở Moria bên trên, vẻn vẹn một quyền, liền đem Moria lại cho đánh bay ra ngoài. Không đợi Moria từ dưới đất bò dậy, Hắc Hồ Tử liền một cái nhảy vụt đánh móc sau gáy, cưỡi ở Moria trên người, nắm tay mưa rơi liền rơi xuống. Moria nơi nào là Hắc Hồ Tử đối thủ, bị luân phiên đánh tơi bời, đánh máu me khắp người. Thế nhưng, Moria trong tay cây kéo, đột nhiên đem hết toàn lực, kéo hướng về phía Hắc Hồ Tử dưới đũng quần, răng rắc, nhưng làm Hắc Hồ Tử dọa gần chết, vội vàng dùng lực lui về phía sau co rụt lại, theo sát mà từ dưới đất nhảy, nhìn nữa Hắc Hồ Tử phía dưới. Trong đũng quần đừng cắt một cái rất lớn lỗ thủng. Lãnh Phong siêu siêu đi vào trong rội thẳng. Tỉ mỉ nhìn một cái. Bên trong đều chảy máu. Coi như không có cắt bỏ. Chỉ ít, cái kia sáng như tiết cây kéo. Cũng không phải là cái gì cũng không có kéo đến. À Kim mấy người cũng đều phục hồi tinh thần lại vọt tới. Nhưng là, những người này căn bản không phải Hắc Hồ Tử đối thủ. Huống. Siki the Golden Lion cũng không có nhàn rỗi. Bắc ghi đoàn hải tặc đối mặt Siki the Golden Lion cùng Hắc Hồ Tử như vậy cường giả đỉnh cao. Không còn sức đánh trả chút nào. Cuối cùng, Moria bị luân phiên đánh tơi bời. Dĩ nhiên bị Hắc Hồ Tử một quyền đập mặc lồng ngực. Đi chết đi. Hắc Hồ Tử diện mục dữ tợn. Mắt lộ ra hung quang. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói. Moria không biết chết bao nhiêu lần. Thình thịch, chấm ngoặc kép, Moria liên tục thổ huyết, ruột đều bị đánh xuyên. Ở sinh mệnh gần kết thúc cuối cùng phút chốc, hắn cũng không có đi xem Buggy, mà là ánh mắt rơi vào Zoro trên người. A, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử lần nữa dùng sức. Moria thân thể một hồi kịch liệt co quắp, rốt cuộc vô lực nhắm lại con mắt. Zoro không nháy một cái nhìn bế tổn thương ánh mắt Moria. Moria đi cực kỳ giải thoát, cũng không có chút nào không cam lòng. Dù sao, hắn hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ Buggy mệnh. Tuy là, nhiệm vụ là Buggy cầm đến lửa hắn. Chỉ ít, Moria cho rằng, hắn không có cô phụ Zoro kỳ vọng. Zoro, còn có cái gì chiêu thức? Xử hết ra a. Son lần nữa từ phía sau vọt tới. Tiếng cười của hắn càng đắc ý, bởi vì tình thế bây giờ vô cùng minh lãng. Bắc ghi đoàn hải tặc toàn tuyến hỏng mất, Hắc Hồ Tử phản bội, Moria bỏ mạng, Bắc ghi mình cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hiện tại, chỉ còn lại có Zoro những người này. Thế nhưng, Son tin tưởng, bọn họ cũng chống đỡ không đến bao lâu. Ân, không đợi vọt tới Zoro trước người. Đột nhiên, Son cảm giác mình không cách nào di động. Thân thể bị vật gì vậy bị bảo vệ. Quay đầu nhìn một cái. Một cái với hắn giống nhau như đúc đồ đạc. Ôm thật chặt ở hông của hắn. Cái vật kia, tự nhiên là Zoro gọi tới. Hắn quỷ khí có thể tùy tâm sở dục cải biến hình dạng. Hơn nữa, hiện tại bởi vì chiếm được cá cóc trái cây năng lực. Đã có thể sản sinh độc hữu chính là thực thể. Quốc gia tử vong. Zoro thân thể, đột nhiên huyền phù đến rồi không trung. Theo hắn quát lạnh một tiếng. Phía sau hắn, đột nhiên xông ra vô cùng vô tận độc khí. Độc khí lan tràn khắp nơi. Như cuồng phong giống nhau. Nhanh chóng cuốn về phía phi thiên đoàn hải tặc tất cả thành viên. Hiện tại, tình thế đối với Zoro bên này phi thường bất lợi. Hắn phải sử xuất cường lực đòn sát thủ. A, chấm ngoặc kép. Phi thiên đoàn hải tặc thuyền viên, không ít người không kịp né tránh, lập tức bị độc khí nuốt chửng lấy rớt, một cái lại một cái, lần lượt thống khổ dùng răng ngã trên mặt đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.